Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, ta công tử. Một áo trắng bộ dáng, đạp gió mà lên, lóe lên xuất hiện tại đỉnh núi phía trên, kia theo gió man múa đen tóc, tinh xảo như ngọc hai gò má, xanh lông mày như khói hai hàng lông mày, đợt ánh sáng doanh động con ngươi. Đều lộ ra thanh lệ tuyệt tục phong nhã, mà nàng giảo hoạt tiếng cười bên trong, lại tựa hồ mang theo ẩn ẩn oán khí. Tốt đẹp bộ dáng, ngươi là, Cam Thủy Tử có chút ngạc nhiên, chậm rãi đứng dậy, nàng mặc dù cũng là nữ tử, mà lại tướng mạo không tầm thường, mà kia áo trắng nữ nhân kiều mỹ, chính là một loại không nhiễm trần thế tinh khiết. Liền phảng phất mỹ ngọc tự nhiên, lại tốt giống như tiên tử trên trời rơi xuống, để cho nàng cũng không nhịn được vì đó thình thịch động tâm mà ngầm sinh mấy phần ghen tị. Hì hì, vị này chính là Thủy Tử tỷ tỷ a, ngươi phương danh ta đã nghe đến vô số hồi, đến mức khó mà nhập định, không thể không hiện thân gặp nhau đâu. Tay áo dài phấp phới, mũi chân rơi xuống đất. Đôi mắt sáng lấp lóe, tiếng cười lại lên, Thủy Tử tỷ tỷ, ngươi vậy mà không biết rõ ta là ai? Ta là Linh Nhi ha. Hẳn là tiểu tử này không cùng tỷ tỷ nhắc lên. Thiếu đánh, áo trắng nữ tử, tự xưng Linh Nhi, mặc dù chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, mà quanh thân trên dưới lại tản ra địa tiên cao nhân uy thế. Cam Thủy Tử chắp lên hai tay, Linh Nhi tiền bối. Hì hì, công tử không thích tục lễ. Linh Nhi cũng thế, gọi ta Linh Nhi là được. Linh Nhi chậm rãi đi tới, đi lại nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, bạch y rung bay, sinh tóc như mây, toàn bộ người mà liền như một sợi kiều diễm cơn gió, làm người ta vì đó chú mục mà lại thình thịch động tâm. Mà nàng đột nhiên tới gần, kinh ngạc nói, mấy ngày ấy không thấy, liền búi tóc lộn xộn, ngồi lấy không động tới nha. Cam Thủy Tử quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên không thôi, chỉ gặp Vô Cửu, y nguyên khoanh chân ngồi lấy, lại hé mở miệng mồm, trừng lấy hai mắt, si ngốc ngây ngốc bộ dáng, chợt tức một đôi như ngọc tay nhỏ, cầm ra cây lược gỗ, hái xuống ngọc quan. Lại vì hắn chải vuốt búi tóc, rất là thành thạo mà lại tự nhiên mà vậy. Cái kia gọi là Linh Nhi tiên tử, vậy mà vì hắn chải phát, mà hắn vậy mà ngoan ngoãn nghe lời, ngồi lấy bất động. Cam Thủy Tử đã là trợn mắt hốc mồm, thoáng qua ở giữa, buộc đâm thỏa đáng. Linh Nhi thu hồi cây lược gỗ, lùi lại một bước, cúi người xuống, nở nụ cười xinh đẹp. Ha ha, ta công tử, Linh Nhi phục thị không chu đáo, chiếu cố nhiều hơn nha. Vô Cửu rốt cục nhịn không được, cuống quýt đứng lên, ngươi xuất quan. Ta sợ bỏ qua nơi này phong cảnh a. Ta nói là hình dạng của ngươi, ta lúc đầu bộ dáng a, cũng là ngươi ưa thích bộ dáng nha. Không phải, Vô Cửu tù hồ chống đỡ không được, quẫn bách khó nhịn, vội nói, ngươi đã nhưng xuất quan, không cần tiếp tục hộ pháp, ta mà lại tiến về Lâm Ngạn Hỉ chỗ, xin lỗi không tiếp được. Lời còn chưa dứt, hắn vội vội vàng vàng, đạp không mà lên, chật vật bỏ chạy. Vô Cửu, chờ ta. Thấy thế, Cam Thủy Tử liền muốn đuổi theo, mà cánh tay đã bị bắt lấy, liền nghe Linh Nhi hoan hỉ nói, ngươi tỉ muội ta khó được gặp nhau, lại nói một chút nói mà, vậy thân cận một hai. Ngồi, hai nữ tử ngồi tại trên vách núi, tựa hồ rất thân nóng bộ dáng, lại một cái cười nhẹ nhàng, một cái thần sắc thấp thỏm, lại hình như tâm là một chỗ, lại không hẹn mà cùng nhìn hướng cái kia chính tại trốn hướng phương xa bóng người. Thủy Tử tỷ tỷ, ngươi cùng Vô Cửu quen biết bao lâu? Giao tình như thế nào nha? A, ta cùng hắn quen biết đã đạt 10 năm lâu, từng cùng chung hoạn nạn, trải qua gặp trắc trở, mặc dù chưa nói tới giao tình, nhưng cũng hiểu nhau tương tích. Dĩ nhiên đến rồi hiểu nhau tương tích cấp độ đâu. Không dễ nha, Linh Nhi muội tử, ta nhìn ngươi tu vi cao cường, tuổi tác không lớn, cùng Vô Cửu quen biết thời gian ngắn ngủi. Có lẽ không biết hắn bản tính làm người. Hắn nếu là khi dễ ngươi, tỷ tỷ giúp ngươi chủ trì công đạo. Hì hì, đa tạ tỷ tỷ, tên tiểu tử hư hỏng kia, thật sự khi dễ ta đây. Còn nhớ rõ mấy chục năm trước, tại nhà hắn hậu hoa viên, hắn liền trêu đùa ta. Mấy chục năm trước, nhà hắn hậu hoa viên. Đúng vậy a, Thần Châu Hiếu Hùng Quốc Đô Thành, phủ tướng quân hậu hoa viên. Năm đó hắn vẫn là công tử nhà giàu, vừa mới bước vào tiên đồ. Ngươi cùng hắn, hừ, ta cùng hắn không có giao tình, cũng không có thể hiểu nhau tương tích, lại muốn giúp hắn trải phát, lại dễ ta cập kê năm đó, cha tặng ngọc quan cho hắn. Ai, ta liền như tỷ nữ đồng dạng, thụ hắn khi dễ đâu. Tỷ tỷ muốn vì ta chủ trì công đạo nha. Ta còn không biết sư tôn an trí như thế nào. Xin lỗi không tiếp được rồi. Ai, Cam Thủy Tử cười lớn đứng dậy, vội vàng cáo từ rời đi. Không cầm được thở dài một tiếng, không thể che hết gió thu buồn vô cớ. Tỷ tỷ, ngày khác lại tự nha. Linh Nhi vẫn như cũ là đôi mắt sáng linh động, lúm đồng tiền như hoa, lại khóe miệng nhếch lên, nói một mình nói. Xú tiểu tử, vậy mà trốn rồi, có tật giật mình, chấm ngoặc kép, Vô Cửu trốn rồi, mặc dù vậy chật vật, nhưng cũng hoảng hốt, vị kia đã từng sửu nữ huynh đệ, khôi phục chân dung về sau, liền đã đầy đủ xinh đẹp, mà nàng vẫn như cũ đóng vai thành nam trang, liền vậy thời gian dần trôi qua tập mãi thành thói quen. Ai ngờ nàng đột nhiên đổi rồi một bộ áo trắng. Vậy mà như thế kinh diễm, nó kiều mỹ dung nhan, hơn xa nàng Dịch Dung Tiên Nhi, cho dù cùng siêu nhiên tuyệt thế Nguyệt Tiên Tử so sánh. Vậy không thua bao nhiêu, có thể nói đều có các mỹ mạo, đều có các phong nhã, mà huynh đệ, thành rồi tiên tử, lại há lại chỉ có từng đó kinh diễm, quả thực làm người ta kinh ngạc không thôi a. Nhất là nàng trong lời nói có hàm ý, cái gì gọi là bỏ qua phong cảnh, giống như bị nàng nắm được cán, không trốn nữa đi, có trời mới biết nàng sẽ nói ra như thế nào giễu cợt đến. Mà lại chuồn mất, Vô Cửu tìm đến Lương Khâu Tử nơi ở, vì Xuân Hoa đang bồi Lương Khâu đảo chủ nói chuyện, cũng phân phó Khương Huyền cùng Thang Ca mở động phủ, hắn đánh cái kêu gọi. Vội vàng cáo từ, tiến về Ngạn Nhật, Ngạn Thước động phủ, nhìn thấy rồi Lâm Ngạn Hỉ, tra xét luyện khí tiến độ, ném xuống vài câu căn dặn, sau đó tiếp tục tại Bích Thủy Hồ Thượng du đãng, cũng từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, đi khắp Tuân Vạn Tử, Bành Tô bọn người ở lại mỗi một cái động phủ, đám người đối với Vô Tiên Sinh quá bộ lo lắng, rất là cảm phục. Bất chi bất giác, hoàng hôn mặt trời lặn, lại bóng đêm hàng lâm, một vòng trăng khuyết bò lên trên nửa ngày, ánh trăng lăn tăn trên mặt hồ, một đạo bóng người bồi hồi không ngừng, dĩ nhiên đem lớn như vậy Bích Thủy Hồ, dạo qua một vòng, bây giờ bóng đêm dần dần sâu, cũng không thể tiếp tục du đãng đi xuống đi, Vô Cửu trần chờ một lát, chạy lấy Bích Thủy sườn núi bay đi. Giây lát, không có rồi ngọn núi ngăn cản, bốn phía trống trải, bóng đêm tĩnh mịch, ngoài mấy chục dặm, trăm trượng ngọn núi vắng lặng cao chót vót, mà thần thức bên trong, mông lung ánh trăng dưới, có thể thấy được một bộ áo trắng bóng người độc tòa sơn sườn núi. Vô Cửu thấy rõ ràng, giật mình trong lòng, vội vàng xoay người, trùng hợp gió đêm thổi tới. Có truyền âm triệu hoán, ta công tử, Linh Nhi đợi ngươi đã lâu. Ha ha, chuyện gì nha, có lời nói đây. A, Vô Cửu ở trên mặt hồ đánh cái xoay quanh, nhún nhún đầu vai, tựa hồ không để ý. Tiếp tục bay về phía trước đi. Không cần một lát, Bích Thủy sườn núi đang ở trước mắt. Vô Cữu lóe lên rơi vào đỉnh núi phía trên. Ba, vung vẩy tay áo. Nhìn cũng không nhìn cái kia độc ngồi áo trắng bóng người. Vậy mà xoay người sang chỗ khác. Quơ ấy hai tay. Tiếp theo ngẩng đầu trông về phía xa. Khoan thai tự nói. Như vậy gió thu thu nguyệt. Mỹ qua thay. Hắn thoải mái cử chỉ. Một như thường ngày. Mà lời còn chưa dứt. Thật có một trận gió mà thổi tới. Còn có mùi thơm ngát thoải mái. Ân. Cũng không phải là cam thủy tử loại kia hạ hoa mùi vị. Mà là một loại ngọt ngào nhàn nhạt xử nữ mùi thơm cơ thể. Làm người ta không khỏi say mê trong đó. Vô Cữu ra vẻ không biết. Đột nhiên lại nói. Có lời nói à. Chớ có động nha. Không nhúc nhích à. Ai u. Vô Cữu lỗ tai. Đột nhiên bị một cái tay nhỏ nắm chặt. Mà lại rất có lực đạo. Hiển nhiên là cố ý vì đó. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cuống quýt kêu to. Đau à. Buông tay. Một cái áo trắng bóng người đụng vào trong ngực. Lại như cũ dùng sức kéo lấy lỗ tai. Hầm hừ nói. Tiểu tử. Ngươi gặp sắc vong nghĩa. Hái hoa ngắt cỏ. Trông mặt mà bắt hình dong. Phong lưu thành tính. Ta hôm nay nếu không giáo huấn ngươi. Ta cũng không phải là băng linh nhi. Oan uổng. Vô Cứu không dám cưỡng ép tránh thoát. Vội vàng giải thích nói. Thật sự oan uổng. Ngươi buông tay a, một cái nữ nhi ra. Sao tốt như thế dã man. Hừ, oan uổng. Ta bế quan thời điểm. Ngươi vậy mà cùng người tại ta đỉnh đầu đưa tình ra hiểu. Ta lại không xuất quan. Bị ngươi tức giận đến tẩu hỏa nhập ma. Linh nhi xông lại nắm chặt Vô Cứu lỗ tai. Làm sao dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng lại dẫm lên Vô Cứu mở u bàn chân. Lại nắm lấy vạt áo. Này mới đến lấy tay trên dùng sức. Bỗng nhiên phát giác lẫn nhau thiếp đến quá gấp. Đột nhiên lui về sau đi. Lại như cũ không buông tay. Quát nói. Tiểu tử. Tới đây cho ta tọa hạ. Ân. Vô Cứu nghiêng đầu. Bị kéo tới trên vách núi. Lỗ tai buông lỏng. Lại bị xô đẩy một cái. Hắn thừa cơ tọa hạ. Cái mông chưa ổn. Vội vàng đưa tay che ở lỗ tai, để tránh lại gặp tai bay vạ gió. Linh Nhi sau đó đến rồi trước mặt, hãy còn khí thế hùng hổ nói, ngươi có phải hay không ưa thích cam thủy tử? Không có, thật sự không có, thiên địa lương tâm, Vô Cứu bịt lấy lỗ tai, rụt lại đầu, lại là sợ hãi, lại là đầy mặt vô tội, hì hì. Vừa mới vẫn là dã man bá đạo Linh Nhi, bỗng nhiên tràn ra lúm đồng tiền mà mím môi vui lên. Được thế quay người tọa hạ, khéo hiểu lòng người nói, cái kia nữ nhân không hoài xuân đâu, người ưa thích cam thủy tử, cũng là nhân chi thường tình, nhưng mà, Vô Cữu từng có vết xe đổ, không dám khinh thường, ánh mắt liếc xéo, lại phải như thế nào, ai nha? Ngươi nhược tâm mà bằng phẳng, liền nên không sợ hãi. Linh Nhi xoay người lại, đưa tay bắt lấy người nào đó cánh tay hướng xuống khẽ động. Không chút kiêng kỵ cử chỉ, giống một cái bướng bỉnh hài tử. Vô Cữu đành phải thả tay xuống cánh tay, lại như cũ thần sắc đề phòng. Một trương sở sở động lòng người khuôn mặt nhỏ tiến đến trước mặt. Thổ khí như lan nói, tiểu tử. Mặc kệ ngươi ưa thích cái nào nữ nhân, đều muốn trước qua cửa ải của ta, quản nhiều nhàn chuyện, ta không nghe rõ, ngươi nếu không hứa, lặp lại lần nữa, Vô Cữu còn muốn tranh chấp, Linh Nhi đột nhiên nắm lấy hắn cánh tay, chóp mũi cùng hắn hướng về phía chóp mũi, một đôi mắt sáng bên trong tức giận càng là có thể thấy rõ ràng. Hắn phát giác không ổn, vội vàng đổi giọng nói. Ngươi nên biết được, ta tuy không phải chính nhân quân tử, mà nhiều năm qua kinh lịch vô số, chưa từng si mê với nhi nữ chi tình đâu. Đôi mắt sáng lấp lóe, lúm đồng tiền lại hiện, Linh Nhi vậy mà như chút được gánh nặng vậy mà thoải mái khẩu khí. Lan Chi vậy khí tức làm người ta say mê. Nàng nắm lấy người nào đó cánh tay. Được thế tọa hạ, nghiêng người dựa vào lấy đầu vai. Nhẹ giọng nói, ta công tử, về sau chớ có khi dễ Linh Nhi. Vô Cửu lại cứng đờ thân thể, nhìn không chớp mắt, mà tựa tại đầu vai mềm mại, thấm vào tim gan hương tức, lại làm hắn thần hồn mê loạn, có chút không biết làm thế nào. Bất quá, kia lộ ra cô đơn lời nói, ngược lại là rất cảm thấy thân thiết. Sau một lát, Linh Nhi bỗng nhiên đứng lên. Vô Cửu, ta dẫn ngươi đi Bích Thủy Cung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN